Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124. Sinh mệnh đang gia tăng. Cúc Ngân Diệp không giống trong gia tộc cái khác, hoa cúc như thế có thể mở đại đóa hoa. Hoa của nó rất nhỏ, sắc hoàng, không quá diễm lệ, nhưng chúng nó phiến lá rất đẹp, làm màu trắng lông tơ trưởng thành thời điểm, giống như khắp nơi đều là bông tuyết. Đối với nhiệt đới đến nói, Liên Miên Cúc Ngân Diệp là một giống mộng ảo cảnh đẹp. Dương Thúc Bảo rất thích loại thực vật này, thế là mang đi tất cả hoa non, đồng thời nhắc nhở Nicole giúp mình lại mua một chút hạt giống hoa. Hắn có cam lâm thuật, có thể hoàn mỹ nở thảm thực vật hạt giống, cho nên không cần trồng giống, vung xuống hạt giống hoa là được. Cúc Ngân Diệp tại trên thảo nguyên có thể sinh trưởng xuống dưới. Bọn chúng thích ứng tính rất mạnh, nguyên nơi sản sinh Brazil khí hậu cùng trên thảo nguyên không sai biệt lắm. Hơi nước dồi dào, ánh nắng giàu có, đây cũng là Cúc Ngân Diệp thích hoàn cảnh. Gặp Dương Thúc Bảo muốn hạt giống hoa, Nicole cho hắn rất nhiều lavender hạt giống. Lavender bây giờ tại toàn cầu cũng có tràn lan chi thế. Rất nhiều nơi đều có bọn chúng hình thể. Kỳ thật châu Á, châu Phi cùng châu Mỹ rất nhiều cái gọi là lavender chỉ là hoa xôn xanh, cũng không phải thật sự là lavender. Hai loại hoa hoa tự cực kỳ giống nhau, nhưng lavender ngửi đứng lên mang theo có đầu gỗ vị ngọt thanh đạm, có được khiến cho người tâm thần thanh thản tán hương. Hoa xôn xanh mùi thơm thì là tương đối nồng đậm gay mũi, hơi ngửi đi lên coi như không tệ, nghe nhiều lại làm cho lòng người phiền ý loạn. Mà mùi thơm vừa vặn là hai chồng hoa khác biệt lớn nhất. Lavender hương khí có thể trấn tĩnh thôi miên, có thể khiến người ta trầm tĩnh lại, đây là nó chân quý nhất chỗ. Dương Thúc Bảo đón đi lavender hạt giống, hắn đối với Nicole hứa hẹn nói: hôm nay ngươi cho ta một bọc hạt giống, ngày sau ta trả lại ngươi một mảnh đại dương màu xanh lam. Tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, nhấc nhấc chân, ta muốn quét rác. Lão hiệp khách tức thời đánh gãy hắn. Nicole nụ cười sán lạn nói: ra ra ta đến quét rác đi, ngươi không phải mới vừa đang nấu cơm sao? Chúng ta lưu lại dương cùng một chỗ ăn cơm trưa có được hay không? Lão hiệp khách lắc đầu: không tốt, ta chỉ chuẩn bị hai người phần cơm. Nicole nháy nháy mắt nói ra: vậy ta không ăn, hai người các ngươi ăn đi, ta vừa vặn muốn giảm béo đâu. Lão hiệp khách trừng mắt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo nói ra: ta, kỳ thật ta cũng muốn giảm béo. Nghe lời này, lão hiệp khách biểu lộ hòa hoãn lại. Hắn nói ra: nhìn, Dương giá tiểu hỏa tử có chút mập, hắn xác thực cần giảm béo. Nicole, ngươi nhất định phải ăn cơm, ngươi không ăn cơm Hoa Kim cũng sẽ không ăn. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên hỏi: các ngươi một ngày ăn ba bữa cơm, sẽ không để cho Hoa Kim đi theo ăn ba trận đi? Nó không thể ăn nhiều như vậy, ta nói thế nào cảm giác nó gần nhất mập đâu. Ngậm thau cơm trở về chạy, Hoa Kim nghe nói như thế nổi giận, nó hất đầu đem thau cơm ném đi, đi lên cắn Dương Thúc Bảo ống quần đem hắn ra bên ngoài kéo. Lão tử ăn nhà ngươi cẩu lương sao? Lão tử ăn 18 bỗng nhiên cũng với ngươi không quan hệ. Cho lão tử đi đi đi. Gặp lão này hiệp khách liền cho cẩu tử một cái cổ vũ làm ánh mắt. Hôm nay thêm đồ ăn, thêm đùi gà. Dương Thúc Bảo cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ bị đại Golden đuổi ra khỏi cửa. Phải biết con hàng này mỗi lần thấy hắn liền cùng xác khô cha đồng dạng. Hoa non cắm nhập trong hoa viên, hạt giống hoa hắn rắc vào trên thảo nguyên, hắn phải nhiều hơn trồng trọt tiên hoa. Hiện tại sinh mệnh thụ hấp dẫn đại lượng loài chim bay tới. Nam Phi rất nhiều chim là dùng hoa lá, hạt giống hoa làm thức ăn, tỉ như vừa tới chân quý chim chuột liền thích ăn cánh hoa, mà rồng rộc lại thích ăn hạt giống hoa. có đá vôi trắng đệm hố, sửa đường tốc độ nhanh rất nhiều. Buổi chiều Linh Dương nhóm cho hắn một kinh hỉ, lại có một cái tiểu linh Giáng sinh. Dương Thúc bảo biết việc này thời điểm là lúc chạng vạng tối. Linh Dương tại lúc này gian bắt đầu đi ra ngoài tìm đồ ăn. Hai đầu thú cái mang theo hai cái mảnh khảnh thú nhỏ chậm rãi tới gần cỏ voi bên rừng duyên. Thú cái chậm rãi ung dung tìm kiếm thảo mầm. Thú nhỏ lại di chuyển chân dài ở chung quanh chạy truy đuổi. Gặp này Dương Thúc bảo dừng thân không có nhúc nhích. An tĩnh nhìn xem thú nhỏ nhóm hoạt động mạnh dáng người. Còn có hai cái thú cái không có hạ con. Bên trong có một cái đem phát động nhiệm vụ mang đến cho hắn thụ linh ban thưởng. Hắn đi trên cây móc 9 mọng quả xoài cùng chuối tiêu. Cho các tinh linh trộn lẫn salad. John đối với hắn hô. Thành chủ, không cần Kizelia, không cần Kizelia, cái kia không ngọt nha. Ta thích ăn quả xoài. Dương Thúc bảo nghệt mặt ra. Kén ăn đâu, học với ai thói hư tật xấu. Không biết là lúc trước hắn uy thư Linh Dương ăn rau xanh nguyên nhân vẫn là John thuần hóa nguyên. Nhân, hai cái Linh Dương không hề giống như trước kia sợ hắn. Nhìn thấy hắn đi hái quả liền đi theo. Linh Dương thích ăn lá cây, cho nên Dương Thúc bảo không cho bọn chúng tới gần cây ăn quả. Dùng những hàng này khẩu vị, hắn này mấy cây chuối tiêu cây. Quả xoài cây còn có rắn cây ăn quả không đủ bọn chúng họa hòa. Mấy ngày liền có thể cho nhổ thành cột cờ. Không cho tới gần cây ăn quả. Linh Dương thú cái liền đi bên cạnh cây xúc xích bên cạnh. Cây xúc xích trên có Kizelia treo xuống tới. Một cái thú cái thân cổ hít hà. Sau đó thử cắn một cái. Kizelia thanh thúy nhiều chất lỏng. Đối với có đầy đủ nhiều hoa quả có thể chọn nhân loại đến nói nó không tính là gì đồ tốt. Có thể đối không có hoa quả ăn Linh Dương kudu lớn mà nói lại rất mỹ vị. Hai cái thú cái nếm thử một miếng về sau cảm giác. Cắn xuống quả bắt đầu ăn. Cây xúc xích nhiều, Kizelia cứng nhiều, trái cây từng đống hơn nữa rất nhiều tại trên tán cây phương. Những cái kia là Linh Dương kudu lớn với không tới, cho nên Dương Thúc bảo không cấm bọn chúng ăn loại trái này. Thế nhưng là Linh Dương kudu lớn ăn hay chưa một hồi bỗng nhiên quay người chạy. Thú cái như là bị cái gì kinh hãi đến, bọn chúng chạy nghĩa vô phản cố, bị lưu lại hai cái thú nhỏ sửng sốt một hồi mới biết được đuổi theo. Thế nhưng là bọn chúng run chân đuổi không kịp. Đuổi theo tụt lại phía sau, liền một bên kinh hoàng chu lên một bên tiếp tục đuổi. Dương Thúc bảo muốn đi xem cây xúc xích trên có cái gì sẽ hù đến Linh Dương kudu lớn. Nơi xa lại vang lên sư tử con Simba giống lên một tiếng. Hắn không biết con hàng này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng đây là thứ nhất con nuôi. Hắn qua được nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bờ sông nhỏ hiện tại bầu không khí hoạt động mạnh, mấy chục con rùa da báo vây quanh đá vôi trắng cùng gạch co tần loạn chuyển du. Cao lớn cỏ dại động một chút lại bị bọn chúng mai kéo theo tả hữu lay động. Sinh cơ giạt rào, sư tử cái ghé vào dưới bóng cây như thường lệ nghỉ ngơi. Bọn chúng tại không ăn thịt thời điểm chủ yếu chính là nghỉ ngơi bảo tồn thể lực. Simba lại tinh lực rồi rào bốn phía nhảy nhót. Nó nhảy nhót mấy lần liền kêu to hai tiếng. Có đôi khi hướng về phía Sabi đầu gọi. Có đôi khi hướng về phía Sabi cái mông gọi. Dương Thúc bảo xem lơ ngơ. Này đồ đần có phải là cùng Husky cùng nhau chơi đùa tới. Theo hắn xuất hiện, Sabi phía sau cái mông xuất hiện một cái mập phì hắc đầu. Hắc trên đầu hai đen xì lỗ tai dài. Lỗ tai dài nhanh chóng linh động đi lòng vòng. Sau đó hà mã con chạy ra. Nhìn thấy mã tử sau Simba càng là tinh thần tỉnh táo. Nó lập tức nhảy ra xa 2 mét nhảy tới mã tử trước mặt. Sau đó cùng lưu manh dường như ngoẹo đầu ngăn trở đường đi của nó. Hà mã thị lực rất kém cỏi, cho nên tản bộ thời điểm sẽ đụng cây. Simba khiêu qua đến sau không động đậy, Mã Tử không có phát giác liền đụng phải trên người nó. Simba lớn nhanh, cái đầu so với nó đại, liền dẫn ngực ngẩng đầu nghĩ đỉnh lật nó. Thế nhưng là, đây là hà mã a. Tiểu hà mã cũng là hà mã a. Đạn thịt va chạm, sư ngửa ngựa lật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.